Vũ thần chúa tể, chương 3829, Trần Long chi uy. Góc truyện audio.com. Một lần nữa luyện hóa đức lỗ y chi tâm. Tần Trần nhưng trong lòng thì không có chút nào lo âu và khẩn trương. Trong cơ thể hắn khởi nguyên chi thư ở trên một mảnh tự nhiên văn minh trang sách đã sinh ra. Bởi vậy khi Tần Trần lần thứ hai cảm ngộ này đức lỗ y chi tâm thời điểm. Chỉ là chạm đến phía trên đức lỗ y chi tâm, Tần Trần trong lòng cũng đã có một loại không hiểu minh ngộ. Chuyển hóa tự nhiên, diễn hóa biến thân, Tần Trần nỉ non, hắn thôi động trong cơ thể căn nguyên. Ùng ùng, Tần Trần trong cơ thể cuồn cuộn căn nguyên vẫn là dũng động. Quấn lên này một khỏa đức lỗ y chi tâm, một luồng sương mù nối thẳng bản nguyên vũ trụ tự nhiên khí tức. Một lần nữa bọc lại Tần Trần. Một lần nữa tiến vào loại trạng thái này. Tần Trần nhưng không có ngay từ đầu cái loại này trực tiếp rơi vào đốn ngộ trong kích động. Tại hắn cảm nhận bên trong. Này đức lỗ y chi tâm phía trên tự nhiên khí tức thập phần thâm ảo. Đưa hắn có loại đối mặt vô tận tự nhiên áo nghĩa cảm giác. Từng tia một tự nhiên khí tức. Liên tục dung nhập vào Tần Trần trong cơ thể. Rầm rầm rầm, Tần Trần trái tim liên tục nhảy lên. Tại đây lực lượng dung nhập sau. Tự nhiên khí tức, bắt đầu rót vào Tần Trần cơ thể mỗi một cái góc. Vạn giới ma thủ, thiên đạo thần thủ, Tần Trần đồng thời thôi động càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong hai đại bảo vật. Vạn giới ma thủ là ma tộc khởi nguyên chi thủ, mà thiên đạo thần thủ lại là thiên giới thập đại đạo nguyên bảo vật một trong. Hai kiện bảo vật, đều là hình cây hình thái, tương tự ẩn chứa thiên địa tự nhiên căn nguyên. Ba cái kết hợp làm Tần Trần trong tay đức lỗ y chi tâm bộc phát rực rỡ. Hiu, cuối cùng, này đức lỗ y chi tâm chậm rãi rót vào đến Tần Trần trong thân thể. Sau đó hóa thành từng đạo lục sắc tia nước nhỏ, chảy vào đến Tần Trần cơ thể trong mỗi một cái tế bào. Ùng ùng. Tần Trần đan điền địa phương, khởi nguyên chi thư nhanh chóng lật xem, nhất đạo lục sắc quang mang nở rộ, liên quan tới tự nhiên văn minh thiên chương, rốt cục triệt để thành hình, này đức lỗ y chi tâm bị luyện hóa, nhưng mà tự nhiên biến thân đây. Tần Trần ánh mắt ngưng lại, trong lòng cảm giác nặng nề, chẳng lẽ thất bại, hay là, Tần Trần bỗng nhiên cảm nhận trong cơ thể. Này tự nhiên khí tức chảy khắp toàn thân hắn, lại hoàn toàn không có cần đem hắn diễn hóa thành yêu tộc dấu hiệu. Chẳng lẽ này đức lỗ y chi tâm ngoại nhân sau khi hấp thu, cũng không có tự nhiên biến thân công hiệu. Tần Trần một lòng triệt để chìm xuống. Không có khả năng, có thể chốc lát Tần Trần lắc đầu, ánh mắt nở rộ tinh mang. Nếu như chỉ là phổ thông bảo vật, có khả năng sẽ có giải thích sai lầm khả năng. Nhưng đây là đức lỗ y chi tâm. Phía trên hắc thị đấu giá hội bảo vật. Thậm chí, liền ma tộc đã từng lợi dụng qua vật này. Nói cách khác tại ma tộc cùng hắc thị trong mắt. Vật này thật là có tự nhiên biến thân công hiệu. Mà ma tộc cùng hắc thị. Một là cái này kỳ nguyên vùng vũ trụ này trong cao cấp nhất chủng tộc. Một là hôm nay trong vũ trụ tối đỉnh cấp thế lực một trong. Này hai thế lực lớn đều thừa nhận đồ đạc. Làm sao lại là giả? Chẳng lẽ là khác biệt nguyên nhân? Ào ào, lúc này, Tần Trần trong cơ thể. Khởi nguyên chi thư nhanh chóng lật xem. Các loại văn minh đều đang dũng động. Nhưng khởi nguyên chi thư chớp động đến một cái văn minh thời điểm. Tần Trần trong cơ thể tự nhiên khí tức liền có một loại dục dịch kích động. Cảm giác kích động này rất là yếu ớt. Nhưng Tần Trần vẫn là nhạy cảm giác được. Đây là, Tần Trần ánh mắt ngưng lại. Ánh mắt đột nhiên sáng lên. Trần Long văn minh, Tần Trần trong đầu linh quang lóe lên. Trong nháy mắt như là minh bạch cái gì. Hắn năm đó ở Thiên Vũ Đại Lục thời điểm. Liền từng cảm ngộ qua long khí. Về sau ở thiên giới thí luyện chi địa, chém giết rất nhiều hắc ám bạo giao long, diễn hóa ra giao long văn minh. Về sau tại đông thiên giới, lại luyện hóa Long Vương đảo chủ, được đến viễn cổ chân long chi huyết, diễn hóa ra chân long văn minh. Cái này cũng làm cho Tần Trần trong cơ thể có một luồng yếu ớt long khí. Trong cơ thể có một tí yếu ớt chân long khí, tuy là cực nhỏ, nhưng thật là tồn tại. Có thể lúc này, này một luồng long khí, dĩ nhiên cùng đức lỗ y chi tâm tạo thành tự nhiên chi khí, có một tí cộng hưởng. Long tộc, thời đại viễn cổ, chính là yêu tộc một trong. Trên thực tế, đem long tộc xưng là yêu tộc cũng không gì đáng trách. Tần Trần ánh mắt lóe lên tinh mang. Chỉ bất quá về sau đến long tộc quá mức cường thịnh, tạo thành một cái đặc biệt chủng tộc, bản thân đứng ngạo nghễ tại yêu tộc ở ngoài, trở thành trong vũ trụ một cái đỉnh cấp chủng tộc. Có thể bất kể như thế nào, long tộc là yêu tộc chi nhánh, tại thời đại viễn cổ đó là chuyện đương nhiên. Vũ trụ khai ích chi sơ, long tộc chính là yêu tộc lãnh tụ. Chẳng lẽ nói, muốn có được tự nhiên hóa thân, nhất định phải trong cơ thể mình có yêu tộc khí huyết, mới có khả năng này? Tần Trần càng nghĩ ánh mắt càng sáng, càng là cảm thấy khả năng. Nói như thế, ta muốn hóa thân tự nhiên, được đến biến thân năng lực, nhất định phải đem chân long văn minh cùng cái này tự nhiên văn minh kết hợp. Lợi dụng đức lỗ y chi tâm tự nhiên khí tức, biến hóa ra chân long khí. Nghĩ đến liền làm, Tần Trần lập tức liền dũng động trong cơ thể chân long khí. Ầm, một luồng sương mù chân long khí tức bắt đầu ở Tần Trần trên thân dũng động, mà ở này một luồng chân long khí tức xuất hiện trong nháy mắt. Rầm rầm rầm, Tần Trần trong thân thể đáng sợ kia tự nhiên chi lực nhanh chóng biến hóa, đồng thời, này một cổ lực lượng bắt đầu cải biến Tần Trần trong cơ thể thánh nguyên khí tức. Giống nhất đạo chân long ngâm sướng tại Tần Trần trong thân thể hiện lên. Sau đó Tần Trần liền khiếp sợ thấy trên người mình từng đạo kiên cố lân giáp bắt đầu hiện lên, tản ra ánh sáng kim loại. Cả người trong cơ thể bản nguyên khí tức dĩ nhiên chậm rãi hóa thành chân long khí tức. Một luồng long tộc khí tức tại Tần Trần trong lan tràn ra. Quả thế, Tần Trần hai mắt tỏa ánh sáng. Lúc này hắn cũng minh bạch, vì sao ma tộc lợi dụng đức lỗ y chi tâm không cách nào được đến tự nhiên biến thân, chuyển hóa thành yêu tộc. Bởi vì, này đức lỗ y chi tâm, căn bản là không có cách đem một cái hoàn toàn không có yêu tộc khí tức người diễn hóa thành yêu tộc. Nó chỉ có thể để cho một cái trong cơ thể có dù cho một chút yêu tộc hoặc giả tự nhiên chi khí ngoại tộc, đem một chút khí tức tiến hành lột xác, sau đó đột hiển tộc này đặc thù. Tần Trần thôi động đức lỗ y chi tâm, trên người hắn từng mảnh lân giáp hiện lên, đồng thời lợi chảo cũng biến thành không gì sánh được sắc bén, trên đỉnh đầu cũng mơ hồ có long giác hiện lên. Đáng tiếc, ta đây chỉ là ngụy long tộc, mà cũng không phải là chân long. Tần Trần trong lòng cảm giác nặng nề. Chân long là chân chính long tộc. Hắn và yêu tộc một ít yêu long có rõ ràng nhất phân biệt, là chân long long uy. Này đức lỗ y chi tâm, chỉ có thể để cho Tần Trần bản thân thánh nguyên chuyển hóa thành long chi lực. Nhưng Tần Trần bản thân không phải long tộc, chỉ là thu nhận chân long chi huyết mà thôi, không cách nào biến hóa ra chân long long uy. Đây là một cái chỗ sơ hở. Hà, nhưng đột nhiên, Tần Trần hoảng sợ phát hiện, bản thân căn nguyên trong một luồng nhàn nhạt long uy tản mát ra. Đây là, Tần Trần kích động nhìn sang, ngay lập tức sẽ phát hiện, bản thân mỗi một tế bào trong đều tản mát ra nhàn nhạt long uy. Theo gen bản chất trong, đều dũng động đi ra chân long khí, là tịch diệt tinh bi phía trên tu luyện công pháp chỗ cải tạo gen lực. Này một luồng gen lực, sinh ra chân chính long uy. Tần Trần ngưng thần cảm nhận, ánh mắt chấn động không gì sánh nổi. Cách chương.